Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Chương 188. Phù Tang nội các hiểu lầm. Phù Tang giang hộ thành phố gần nhất phát sinh một sự tình. Cũng không phải chỉ có Phù Tang quốc bên trong người quan tâm. Kozidena là thế giới top 500 xí nghiệp người thứ 8 người thừa kế. Ở một cái mặt trở lên độ chú ý vẫn vô cùng cao. Đặc biệt phụ thân của hắn Kozidena bệnh tình nguy kịch dưới tình huống. Từ hắn gặp tập kích, sau đó ở bọn bảo tiêu toàn bộ trận vong dưới tình huống. Thành công giết ngược những người tập kích. Kozidena ở một cái tầng diện nghiêm trọng, đã lên đến một cái mới tinh vị trí. Linh khí hồi phục sự thực các quốc gia kỳ thực đều có phát hiện. Vô luận thực lực mạnh yếu quốc gia, ở đoạn thời gian gần nhất đều ở đây lung lạc thức tỉnh siêu các năng lực giả. Phù Tang chính phủ cũng là như vậy. Đây cũng là vì sao Kozidena sẽ đối với Aragaki Yui nói. Hắn mấy ngày hôm trước ngay trước Phù Tang thủ tướng mắng Phù Tang thủ tướng nguyên nhân. Phù Tang thủ tướng cùng nội các hy vọng Kozidena có thể gia nhập vào Phù Tang quan phương thành lập siêu năng lực giả tổ chức. Cũng cho ra phi thường ưu việt điều kiện. Nhưng mà Kozidena là ai? Hắn nắm giữ tài phú cùng nhân mạch quan hệ. Thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng đến Phù Tang thủ tướng tuyển cử. Làm sao có thể nguyện ý trở thành một ngành chính phủ người phụ trách đâu? Mấu chốt nhất là, cái này Phù Tang ngành chính phủ vẫn là phải giữ bí mật. Cái này cùng Kozidena có chút cao giọng tính cách không hợp. Kozidena chân chính giã vọng là lợi dụng chính mình tài phú, mạng giao thiệp, siêu năng lực, thống trị toàn bộ Phù Tang, thậm chí là tái hiện Phù Tang một cái thời kỳ. Bị cự tuyệt sau đó, Phù Tang chính phủ cũng không hề từ bỏ đối với Kozidena quan tâm. Bởi vì theo bọn họ giải khai, Kozidena siêu năng lực rất cường đại, có thể làm được không nhìn thường quy vũ khí hiện đại. Cho nên bọn họ biết Kozidena hòa Aragaki Yui trong lúc đó phát sinh tranh đấu. Aragaki Yui cũng là vào lúc này chân chính tiến nhập tầm mắt của bọn họ bên trong. Chúng ta cho rằng Aragaki rất có thể là biết trước loại siêu năng lực giả. Phù Tang nội các trong hội nghị, nhân viên tình báo báo cáo, căn cứ Aragaki Yui ở gần đây tốc độ phát triển, cùng với trong quá trình phát triển chưa từng có gặp qua bất cứ phiền phức gì các loại tình huống. Đến xem, Aragaki Yui chắc là có thể tới một mức độ nào đó biết trước tương lai. Sau đó trước giờ làm ra thủ đoạn ứng đối. Rõ ràng nhất chứng cứ chính là Aragaki Yui trước giờ đã biết Kozidena chuẩn bị đối nàng dùng sức mạnh. Đồng thời đã biết Kozidena sở thức tỉnh siêu năng lực. Trước giờ bố cục, lợi dụng chúng ta phía trước căn bản cũng không có nghĩ tới phương thức. Vô cùng dễ dàng giải quyết rồi Kozidena uy hiếp. Chúng ta đã xác định, Aragaki Yui lúc trước không có bất kỳ người nào mạch quan hệ cùng hệ thống tình báo. Có thể biết được Kozidena ủng có nhiều siêu năng lực. Các thành viên nội các đối với điều tình báo này vô cùng kinh hỉ. Sợ là bởi vì trên đời này thật sự có biết trước loại siêu năng lực. Vui là bởi vì Aragaki Yui là người Nhật. Hơn nữa ở Phù Tang đã có rất sinh sản nhiều nghiệp. Lấy những thứ này sản nghiệp vì ràng buộc, Aragaki Yui gần như không có khả năng cùng Phù Tang quan phương náo mâu thuẫn gì. Aragaki Yui không phải Kozidena, nàng không có khả năng có Kozidena như vậy sức mạnh. Như vậy, liền do ta đi cùng nàng gặp mặt nói chuyện một chút a. Nào đó nội các thành viên vẻ mặt hy sinh chính mình thành toàn Phù Tang biểu tình nói ra. Ta sẽ bảo đảm, thuyết phục nàng gia nhập vào chúng ta thành lập siêu năng lực giả tổ chức. Đồng thời lợi dụng nàng có siêu năng lực, để cho chúng ta Phù Tang tái hiện vinh quang. Một gã khác nội các thành viên lúc này ngăn lại nói. Không phải, người cũng không thích hợp đi gặp Aragaki Yui. chắc là ta đi gặp nàng. Cháu gái của ta cùng Aragaki Yui quan hệ không tệ, là Aragaki Yui người đầu tư một trong. Giữa chúng ta có loại này liên lạc nói, có thể tốt hơn tiến hành câu thông. Hai gã nội các thành viên tranh luận chỉ là một bắt đầu. Tất cả nội các thành viên ở sau đó đều rối rít mở miệng lên tiếng. Bọn họ nói trọng điểm nội dung chỉ có một, đó chính là ai đi thấy Aragaki Yui, ai đi cùng Aragaki Yui nói một chút. Điểm này rất trọng yếu, bởi vì này hầu như có thể quyết định Aragaki Yui sẽ đứng ở của người nào trận doanh bên trong. Mặc dù là đứng đội sau đó cũng có thể đổi đội ngũ. Chỉ cần Aragaki Yui lợi dụng của nàng siêu năng lực cho ra một ít dự ngôn. Cái kia trước hết bị Aragaki Yui đứng thành hàng trận doanh, tự nhiên có thể chiếm giữ lớn vô cùng ưu thế. Thảo luận biến thành khắc khẩu biến thành ẩu đả. Các loại thuận tay có thể bắt được vật phẩm, ở hội nghị hiện trường bay tới bay lui. Thậm chí còn có phù tang nội các thành viên dùng hết đoạt mệnh cây kéo chân loại này cao đoan vũ kỹ. Cũng may mà bọn họ những người này hiện nay còn không có thức tỉnh siêu năng lực. Mặc dù là có thức tỉnh, đẳng cấp cũng vô cùng thấp, siêu năng lực hiệu quả cũng phi thường thiên môn vô dụng. Chính bọn nó thậm chí còn không biết mình đã thức tỉnh rồi siêu năng lực. Nếu không, phù tang nội các liền lại bởi vì trận này hội nghị mà tự hủy diệt. Sau một tiếng rưỡi, trải qua các loại thủ đoạn, phù tang nội các rốt cục làm ra khắp nơi sau khi thỏa hiệp quyết định. Từ bọn họ thủ tướng đại nhân đi gặp Aragaki Yui, còn như Aragaki Yui đến cùng hẳn là gia nhập vào cái nào phương trận doanh. Đem sẽ giao cho Aragaki Yui chính mình đi quyết định, bởi vì thủ tướng thấy qua Aragaki Yui sau đó, bọn họ đều có thể tự hành đi liên hệ Aragaki Yui gặp. Hoàn toàn không biết phù tang thủ tướng muốn gặp mình Aragaki Yui. Đang ở tiếp thu nguyên vốn thuộc về Kozidena tất cả tài phú cùng quyền lợi. Ở danh nghĩa cùng phương diện pháp luật, những tài phú này cùng quyền lợi vẫn là thuộc về Kozidena. Nhưng những tài phú này cùng quyền lợi đại biểu ảnh hưởng phương hướng đã hoàn toàn từ Aragaki Yui tới bà khống. Ngày mai phải tổ chức Koji Chu thức hội xã hội đồng quản trị hội nghị. Ta muốn đi vào hội đồng quản trị. Aragaki Yui giọng của chính là hạ mệnh lệnh, mà ngồi quỳ ở trước mặt nàng Kozidena lại không có bất kỳ ý kiến. Không ngừng lên tiếng trả lời xưng phải. Thánh nữ đại nhân, Kozidena vẻ mặt kiên định dò hỏi. Phụ thân ta Koji Sena đã trở ngại thánh giáo phát triển. Ta cho rằng, có cần phải giải quyết hết phụ thân ta. Aragaki Yui nội tâm khiếp sợ. Nàng kỳ thực cũng có ý tứ này. Càng là đã chế định cặn kẽ kế hoạch, có thể nàng cũng không có nghĩ qua làm cho Kozidena để hoàn thành chuyện này. Tuy là nàng đã hoàn toàn đã khống chế Kozidena, nhưng nói như thế nào Kozidena cũng là Koji Sena nhi tử. Khiến nhi tử đi giết hắn thân ba ba. Aragaki Yui vẫn có ranh giới nhất định ở. Có thể nàng thực sự không nghĩ tới. Kozidena dĩ nhiên chính mình đưa ra cái ý nghĩ này. Cái này chỉ có thể nói rõ một việc. Đó chính là Kozidena đang bị Aragaki Yui hoàn toàn khống chế phía trước. Liền đã có cái ý nghĩ này. Thậm chí còn chế định tương ứng kế hoạch. Đây chính là hắn bệnh tình nguy kịch bên trong phụ thân a. Ở tâm lý thở dài một hơi sau đó, Aragaki Yui biến thông nói ra. Như vậy, cái này nhiệm vụ chính là ngươi cho thấy đối với thánh giáo trung thành. Biểu hiện đối với vĩ đại, vạn năng, Adasan, trung thành. Kozidena hầm một tiếng, nhãn thần bên trong tràn đầy thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ kiên định. Điện thoại di động truyền đến rung động. Kozidena nhưng không có cầm điện thoại di động lên nhìn ý tứ. Aragaki Yui báo cho biết sau đó, Kozidena mới cầm lên điện thoại di động. Nhìn một hồi sau đó, Kozidena liền nói ra. Thánh nữ, Nội các hoài nghi ngài sở hữu biết trước loại siêu năng lực. Ngài tất cả đều là bởi vì biết trước tương lai mà lấy được. Bọn họ hy vọng ngài có thể gia nhập vào Phù Tang mới thành lập siêu năng lực giả cơ cấu. Dự tính gần nhất 3 ngày bên trong, thủ tướng biết cho đòi ngài đi vào gặp mặt nói chuyện. Nói xong điều tình báo này sau đó, Kojidena lại nói phía trước chính mình được mời gia nhập vào cái tổ chức này một sự tình. Thánh nữ đại nhân, cái tổ chức này là thần sao. Tên lấy chi quốc gia chúng ta trong truyền thuyết thần thoại. Thần sản sao nhật thần cùng cao ngự sinh, rét thần mặt trời. Bọn họ đại biểu từ bổn nguyên đến âm dương lưỡng nghi biến hóa. Cũng chính là linh khí sống lại thế giới của chúng ta xảy ra cải biến. Aragaki Yui nghe xong, giới thiệu sau đó cau mày nói. Bọn họ cho ngươi đi làm, thần sao, thủ lĩnh. Muốn mời ta thời điểm, nhưng chỉ là để cho ta gia nhập vào trong đó. Kojidena lúc này cả giận nói. Đám này ánh mắt thiển cận ngu ngốc. Bọn họ dĩ nhiên không cảm giác được thánh nữ đại nhân cường đại. Ta sẽ đi ngươi bây giờ liên hệ ta quen nhau nội các thành viên còn có nghị viên. Hãy mau đem cái này vừa đảm nhiệm thủ tướng cho bãi miễn rơi. Aragaki Yui khoát tay áo. Nói ra, tạm thời trước không cần. Ngươi đi ra ngoài một chuyến. Ta một hồi sẽ gọi ngươi tiến đến. Kojidena không do dự đứng dậy rời đi. Mà ở hắn rời đi trong nháy mắt, Aragaki Yui hai mắt liền biến sáng lên, bởi vì nàng có quang minh chánh đại lý do tới liên hệ của nàng Adasan Trần Kỳ. Phía trước Trần Kỳ đã thông báo nàng, bởi vì thân phận nguyên nhân, nàng nếu như không có gặp phải tình huống khẩn cấp lời nói, chỉ có thể gửi mã hóa tin tức tới nhắn nhủ tình báo. Có thể Aragaki Yui cảm thấy một lần này tình huống liền là gấp vô cùng cấp bách tình huống. Thứ nhất, mình siêu năng lực bị hiểu lầm. Thứ hai, nàng có cơ hội trực tiếp tiếp xúc Phù Tang thủ tướng. Dù cho Phù Tang thủ tướng chỉ là một chức vị, đảm nhiệm kỳ vừa qua liền triệt để lành lạnh. Cái kia cũng có thể tại nhiệm kỳ qua hết cho lúc trước nàng cung cấp thật nhiều quyền lợi. Mà nàng lấy được quyền lợi chính là thuộc về Trần Kỳ quyền lợi, dĩ nhiên chính là tình huống khẩn cấp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?